Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 933, yêu điêu vũ. Cho bố quỳ xuống, converter dung kiều cầu phiếu trên địa bàn yêu linh cốc, cũng dám ngang ngược, đem bọn họ yêu linh cốc làm cái gì? Một khi ra tay, thì không phải là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Có lẽ lần này mới vừa có thể cầm người này máu, để cho tại chỗ hội tụ người của các phe thế lực. Thật tốt ở trên một lớp, yêu linh cốc, cho không thể người ngoài tới xâm phạm cùng ngang ngược. Dịch thánh y, liền hướng mới vừa ngươi nói một câu nói kia, hôm nay ngươi lại không thể còn sống rời đi yêu linh cốc. Bất quá xem lúc trước giao tình phân thượng, ngày trước rất nhiều hào kiệt mặt, quỳ xuống dập đầu nhận sai. Tại yêu linh cốc có thể không nhắc chuyện cũ, để cho một người kiêu ngạo quỳ xuống, hoàn toàn so giết đối phương, càng thêm có ý tứ. Quỳ xuống, cái này hai chữ, để cho vận đối với dịch tiểu phi có bài xích thế lực. Từng cái không khỏi cười ra tiếng, cái quỳ này, đó mới là có ý tứ nhất sự việc. Oanh, có thể theo tới. Là dịch tiểu phi trên người, một cổ mênh mông thiên địa huyền hoàng lực bộc phát ra. Thiên nhân kiểu mẫu vận dụng dưới, dịch tiểu phi vậy một đầu tóc đen, biến thành màu trắng, có tương đối lớn đánh vào thị giác. Không quỳ, vậy hôm nay đánh liền đến ngươi quỳ. Yêu điêu vũ trong con mắt, toát ra chút ít sát ý, không cho dịch tiểu phi một chút màu sắc xem. Thật vẫn lấy là, chính hắn có thể ở bọn họ yêu linh cốc trên địa bàn. Muốn làm gì thì làm sao? Thật sự là quá lớn cười nhạo. Hiển nhiên hết thảy vẫn là cần dùng võ lực tới giải quyết vấn đề. Tam cốc chủ ra tay. Cái này cuồng vọng tự đại tiểu tử. Có thể đỡ được tam cốc chủ ba chiêu sao? Ba chiêu, ta xem tam cốc chủ. Một chiêu thì có thể làm cho hắn thần phục. Ngoặc kép, người yêu linh cốc, đối với yêu điêu vũ có tương đối lớn tự tin, mà dịch tiểu phi bên này, đối với dịch tiểu phi an nguy, rất xem trọng người, mặc dù đối với dịch tiểu phi ôm đầy đủ lòng tin. Có thể giờ phút này cũng không khỏi địa lau mồ hôi một cái. Có thể hay không cùng yêu linh cốc đối kháng, thì phải xem dịch tiểu phi thời khắc này khả năng. Lão tộc trưởng, ta Diệp gia thể thuật, Diệp gia mấy tên thái thượng trưởng lão, nhìn dịch tiểu phi vậy bành trướng thân thể, từng cái bị kinh sợ không nhẹ, đây tuyệt đối là thể thuật, có thể dịch tiểu phi lại có thể đem thể thuật động dùng đến. Trước mắt đến nước, đối với thể thuật, bọn họ người của Diệp gia, càng vì biết rõ, hôm nay dịch tiểu phi thân thể đạt tới 2 mét, thật khó có thể tưởng tượng. Cái này to con, sẽ có bao lớn bùng nổ cùng lực trùng kích. Thằng nhóc này, có dũng khí. Diệp Thiên Tượng không khỏi cười ra tiếng. Tựa hồ cái này thể thuật càng thêm thích hợp dịch tiểu phi. Có thể đem thể thuật chỗ cường đại, hoàn toàn triển lộ ra. Đối với Diệp gia danh vọng, ở trình độ nhất định, có chút ít xúc tiến tác dụng. Thể thuật, so Diệp Thiên Tượng động dùng. Còn giỏi hơn không thể. Dịch thánh y, thật vẫn không thể dùng lẽ thường đối đãi à. Ngoặc kép, những thứ khác thế lực người. Ánh mắt nhìn chằm chằm dịch tiểu phi bóng người. Mà liền vào giờ khắc này, lại tới hai người sau lưng. Thiên địa huyền hoàng ngưng tụ lại một đạo hư ảnh. Hung mãnh đụng dưới, để cho ta dịch tiểu phi quỳ xuống. Ngươi có loại bản lãnh này sao? Lại tới dịch tiểu phi tay phải, chợt một chảo, một cái thiên địa huyền hoàng lực ngưng tụ trường đao, huy động xuống, oanh, dưới chân đất đá tung tóe, hai người đối kháng dưới, vị trí mặt đất, đại diện tích sụp xuống, phát ra to lớn oanh tạc thanh, thật là mạnh, đây chính là thần cấp cao thủ thực lực sao? Nào chỉ là thần cấp cao thủ? Hai người sợ rằng đều là thần cấp trong cao thủ người xuất sắc. Thất tinh thần cấp cao thủ. 8 tinh thần cấp cao thủ. Còn sông nói là 9 sao thần cấp cao thủ. Ngoặc kép, suy đoán, nghi ngờ, kêu lên tiếng thán phục không ngừng vang lên. Trước có rất lớn một nhóm người không coi trọng Dịch Tiểu Phi, có thể giờ khắc này giao thủ cảnh tượng, cho dù là người yêu linh cốc cũng không dám đi khinh thị Dịch Tiểu Phi. Trước mắt người trẻ tuổi này, không nghi ngờ chút nào, có cùng tam cốc chủ yêu Điêu Vũ đánh một trận tư cách. Có bản lãnh, xem thường ngươi, cùng Dịch Tiểu Phi đối kháng trong yêu Điêu Vũ, cũng không buông lỏng, chỉ là động thủ bây giờ giao chiến tình huống. Ở yêu Điêu Vũ trong mắt Dịch Tiểu Phi, có cùng hắn đánh một trận tư cách, hơn nữa trận chiến này còn không thoải mái. Dịch Tiểu Phi đã trở thành hắn mắt một người trong cực thủ vô bỉ đối thủ. Yêu Điêu Vũ, ta cao xem ngươi, chẳng qua là lại tới Dịch Tiểu Phi đáp lại. Cùng Yêu Điêu Vũ lời nói vừa vặn ngược lại. Hôm nay Yêu Điêu Vũ coi như là bị Dịch Tiểu Phi khinh bỉ nhìn một phen. Oanh, oanh, oanh, Yêu Điêu Vũ hét lớn một tiếng, không ngừng đối với Dịch Tiểu Phi công kích. Hai người bóng người đung đưa dưới, từ trong thân thể dâng trào khơi thông đi ra ngoài thiên địa huyền hoàng lực, sinh ra lực tàn phá, để cho chung quanh hết thảy ngay tức thì trở nên bừa bãi đứng lên. Bất quá Dịch Tiểu Phi thể thuật dưới, vậy 2 mét thân thể, để cho Yêu Điêu Vũ ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, không thể nghi ngờ là tỏ ra gầy đét rất nhiều. Dịch Tiểu Phi ở thể thuật dưới cũng không phải là người hình tăng lên, đối với lực lượng gia trì, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến cá nhân tốc độ. Cái này Yêu Điêu Vũ mặc dù là 8 tinh thần cấp cao thủ, nhưng chỉ là bây giờ ra tay, để cho Dịch Tiểu Phi cảm giác cùng Tam Đại Thiên Vương bất kỳ một người vẫn tồn tại nhất định chênh lệch. Có thể cùng Tam Đại Thiên Vương giao thủ, bây giờ Dịch Tiểu Phi cùng Yêu Điêu Vũ giữa chiến đấu, không thể nghi ngờ là dư sức có thừa chuyện, ngược lại để cho ta lo lắng. Thằng nhóc này, càng ngày càng không nhìn thấu. Viêm tộc bên này, dựa theo mình cháu ngoan nữ Viêm Vũ Lạc Lạc cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ, còn có Dịch Tiểu Phi có ân với Viêm tộc, thành tựu lão tộc trưởng Viêm Động Tân, nhất định sẽ ra sức Dịch Tiểu Phi. Thiếu môn chủ, quả nhiên cường hãn, người thánh môn, cùng người Viêm tộc, chung một chỗ, y thánh môn bên trong có khá hơn chút. Dịch Tiểu Phi biết khuôn mặt cũ, những người này không thể nghi ngờ đều là Dịch Tiểu Phi lo nghĩ. Trước có lẽ, hoặc có chút ít lo âu, nhưng bây giờ xem giao chiến cảnh tượng, không cần bọn họ quá đáng lo lắng. Ít nhất Dịch Tiểu Phi có thể cùng Yêu Linh Cốc Tam Cốc chủ chiến thành ngang tay. Yêu Điêu Vũ, người cho bố quỳ xuống. Lại tới Dịch Tiểu Phi lãng uống tiếng vang lên. Một tiếng này lãng uống dưới, Dịch Tiểu Phi vậy thân thể lại có thể một lần nữa bành trướng. Trời à, cái này còn là người sao? 3 mét, 3 thước cao, Diệp gia thể thuật là hắn đo thân chế tạo sao? Thân thể cường độ lại có thể chịu đựng xuống. Ngoặc kép, 2 mét người hình, đối với rất nhiều người mà nói, cũng là lớn cá đầu. Bây giờ Dịch Tiểu Phi thân thể, ở thể thuật gia trì hạ, đạt tới 3 mét, cái này đại đầu, cộng thêm to con, vậy cả người tản mát ra hơi thở. Đơn giản là khủng bố như vậy. Lão tộc trưởng, cái này còn là chúng ta Diệp gia thể thuật sao? Dịch Thánh Y, hắn, Diệp gia bên này, vậy một ít thái thượng trưởng lão, chố mắt nghẹn họng, cũng lấy là bọn họ học thể thuật là giả. Dịch Tiểu Phi học tập mới là chánh tông thể thuật, chúng ta không làm được, không có nghĩa là Tiểu Phi không làm được. Diệp Thiên Tượng nội tâm cũng là nổi lên to lớn chập chờn. Dịch Tiểu Phi ở thể thuật lên thành tựu, cấp cho ngạc nhiên mừng rỡ, không thể nghi ngờ là một lần tiếp một lần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http